Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 319. Dù sao đây là xã hội xem trọng mặt mũi. Bạn đẹp thì bạn có quyền tùy hứng. Đinh Cẩn nhìn Mã Việt Siêu. Tôi đánh cậu, cậu đi tố cáo đi. Con ngươi của Đinh Cẩn đen sâu thẳm. Ánh mắt mang theo tia trầm trầm tràn đầy áp lực. Mã Việt Siêu cũng không muốn cùng hắn kết thù. Cười nói đều là hiểu lầm. Là tôi không tốt. Chuyện ngày hôm nay là tôi không đúng. Cậu ta cũng không ngốc. Nhìn bộ dáng kia, Đinh Cẩn là đang muốn quản việc này. Bởi vì chuyện này nếu chỉ đắc tội Đàm Tiểu Ân cậu ta cũng không sợ. Nhưng nếu như đắc tội Đinh Cẩn, nghĩ như thế nào đều là thua thiệt. Đinh Cẩn nhìn Mã Việt Siêu một cái. Tôi ghét nhất những kẻ chỉ biết khua môi múa mép. Những lời này mặc dù là nói với Mã Việt Siêu, nhưng mà người ở chỗ này cũng có thể hiểu được hắn đang có ý cảnh cáo. Chột dạ nhất chính là Hồ Tiểu Chi. Luôn cảm thấy Đinh Cẩn nói những lời này. Hình như là cố ý nói cho cô ta nghe. Nghe thấy người mình sùng bái đã cảnh cáo như vậy. Cô ta làm sao cũng cảm thấy có chút khó chịu. Đứng ở bên cạnh, Vũ Minh Hân cũng không dám nói lời nào. Thẳng đến khi Đàm Tiểu Ân cùng Đinh Cẩn đều đã rời đi. Hồ Tiểu Chi mới nhìn sang Vũ Minh Hân. Đinh Cẩn có thể vì vậy mà ghét chúng ta hay không? Vũ Minh Hân nhìn Hồ Tiểu Chi một cái. Chuyện này là Hồ Tiểu Chi làm. Cùng cô ta có quan hệ gì nhưng mà bây giờ. Vũ Minh Hân chỉ mong có người giúp mình đối phó Đàm Tiểu Ân. Cho nên, cũng không có bỏ đá xuống giếng. Mà ôn nhu an ủi sẽ không đâu. Chúng ta vừa rồi không có làm cái gì cả. Tìm Đàm Tiểu Ân gây sự là Mã Việt Siêu. Cũng không phải là chúng ta. Nghe được Vũ Minh Hân nói như vậy. Trong lòng Hồ Tiểu Chi mới thả lỏng một ít. Cô ta nhìn Vũ Minh Hân. Nói Minh Hân, vẫn là cậu tốt nhất. Trước đây mình hiểu lầm cậu. Thật có lỗi với cậu. Dưới cái nhìn của cô ta, Vũ Minh Hân là con gái nhà giàu. Không giống Đàm Tiểu Ân không biết xấu hổ kia từ trường học đi ra. Đinh Cẩn đi theo sau lưng Đàm Tiểu Ân. Đàm Tiểu Ân đi về phía trước. Cũng không chờ hắn. Đàm Tiểu Ân, đi một hồi. Hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Mở miệng gọi cô lại. Đàm Tiểu Ân dừng bước lại. Nhìn Đinh Cẩn đi tới trước mặt mình. Có thể là bởi vì hắn hôm nay giúp cô. Thế cho nên nhìn hắn cũng thuận mắt hơn một chút. Đàm Tiểu Ân hỏi có chuyện gì sao. Đinh Cẩn nhìn Đàm Tiểu Ân. Sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Xem ra giống như là đang tức giận. Cậu điên rồi sao? Đàm Tiểu Ân không biết mình đã làm cái gì. Mà hắn lại nói mình điên rồi. Mới vừa ở chỗ kia. Hắn không phải là còn giúp cô sao? Tôi làm sao? Đinh Cẩn nhìn Đàm Tiểu Ân. Không cách nào hiểu được cô đang suy nghĩ gì. Cậu có biết đánh nhau có thể sẽ bị đuổi học không? Đàm Tiểu Ân cúi đầu xuống. Nhìn xuống đất. Tôi biết chứ. Đã như vậy. Cô còn đánh người ta. Đinh Cẩn nói trước kia cô sẽ không bao giờ làm như vậy. Cô là nổi danh ngoan ngoãn. Chưa từng vi phạm nội quy của trường học. Lại không nghĩ rằng, hôm nay Đàm Tiểu Ân, lại ngay trước mặt nhiều người như vậy động thủ. Cô thật đúng là không sợ chết. Cách chương.